Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, 650, chương 650 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia trong khoảng thời gian này bởi vì luyện khí doanh trung kiểu mới vũ khí tiến bộ vượt bậc, rất được Lão Hoàng Đế thưởng thức, lại bị Lão Hoàng Đế cắt cử một ít việc vụ. Hắn này xem như hoàn toàn bị đẩy lên sóng gió tiêm khẩu. Nghe được Minh Ca lời này, đáy lòng nơi nào có thể không rõ ràng lắm, hắn vị này thất ca là tưởng cậy góc tường, khó được trước. Mắt người có thể đem hắn cùng thất vương gia song song sau. Chỉ coi trọng hắn, cửu vương gia đáy lòng thật sự có chút cao hứng. Minh lão đệ, hiện tại kinh thành thế cục ngươi thấy thế nào? Minh Ca Mộc Thất Thần lắc đầu, này trong kinh thành thế cục ta không hiểu, ta liền hiểu luyện khí, ta chính là cái tiểu nhân vật, không nghĩ bị cuốn đi vào. Cửu gia, thất vương gia tới tìm ta, ta này trong lòng thật sự là thấp thỏm đến không được. Ta liền muốn kiếm tiền điểm thuận tiện làm chính mình thích sự, không nghĩ tới muốn xem cái gì thế cục làm ai người. Càng không nghĩ thời thời khắc khắc dẫn theo đầu sinh hoạt, cửu vương gia bình tĩnh nhìn Minh Ca. Ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt, sau một lúc lâu phương cười khổ. Minh lão đệ, người ý tưởng này sợ là muốn thất bại, như thế nào? Ta ở nhà đứng hàng lão cửu. Cửu gia trong nhà thật là con cháu thịnh vượng a. Người trong miệng vị kia thất vương gia hắn là ta thất ca. Minh Ca trừng mắt cửu vương gia, trên mặt nháy mắt huyết sắc hoàn toàn biến mất, khoảng thời gian trước luôn là có người hướng ta thăm hỏi ngươi trạng huống, ta kia mấy cái các ca ca cũng đều phái người ở cha ngươi bối cảnh. Minh lão đệ, việc này là ta suy xét không chu toàn, không có kịp thời nói cho ngươi. Minh Ca cúi đầu rầu rĩ nói, cho nên ta hiện tại trên người đã bị dán lên cửu gia ngươi nhãn. Là, tựa như hắn cũng bất chi bất giác chung bị dán lên lão hoàng đế yêu thích nhất hoàng tử nhãn. Giống nhau, rất nhiều thời điểm người đều không thể tự chủ. Minh Ca giơ tay đổ một chén rượu rót vào bụng. Lúc này mới giống có dũng khí ngẩng đầu trừng mắt cửu vương gia. Kia ta sẽ có sinh mệnh uy hiếp sao? Ta chính là cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Bọn họ như thế nào liền chú ý tới ta? Ta không nghĩ nổi danh. Không có. Cửu vương gia dứt lời dừng một chút nhìn lại Minh Ca lại nói. Ta sẽ tận lực bảo ngươi. Minh Ca mặc mặc sau ha ha mà cười. Lúc trước nếu không phải cửu gia giúp ta, ta vẫn luôn cho rằng chính mình chính là cái chỉ biết chút phụ nhân ngoạn ý người thường. Là cửu gia làm ta biết, ta nguyên lai còn có thể làm một ít có thể đền đáp quốc gia sự. Cửu gia, ta đối binh khí thật sự cùng cảm thấy hứng thú. Không có ngươi, liền không có hiện tại ta. Có thể trở thành cửu gia người, là vinh hạnh của ta. Cửu vương gia không nói gì. Hắn cùng Minh Ca làm một ly uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ trên đường phố rộn ràng nãng nãng đám người, Minh Ca đi. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức liền phát giác cùng Nạp Lan Minh Nhược sóng vai mà đứng thất vương gia. Hai người nói nói cười cười dẫn một chùng bá tánh ghé mắt. Cửu vương gia ánh mắt vẫn luôn nhìn thất vương gia bên người Nạp Lan Minh Nhược. Hắn môi hơi hơi nhấp, ánh mắt tắc có chút phức tạp. Này hẳn là không phải cửu vương gia cùng Nạp Lan Minh Nhược lần đầu tiên gặp mặt. Minh Ca thực rõ ràng từ cửu vương gia kia phức tạp lại tối nghĩa ánh mắt nhìn ra một chút áp lực ẩn nhẫn tình ý. Lúc này cửu vương gia khẳng định là đã biết Nạp Lan Minh Nhược nữ nhi thân. Minh Ca nhưng thật ra khá tò mò, cửu vương gia như thế nào sẽ nhanh như vậy liền cùng Nạp Lan Minh Nhược có gút mắt. Đại khái là phát giác cửu vương gia ánh mắt, thất vương gia ngửa đầu chiều cửu vương gia nơi cửa sổ chỗ trông lại. Cửu vương gia ánh mắt cơ hồ là tại hạ một khắc liền khôi phục bình thường. huynh đệ hai ở giữa không trung dùng ánh mắt chào hỏi, không bao lâu. Thất vương gia liền cùng Nạp Lan Minh Nhược cùng nhau đi tới cửu vương gia nơi ghế lô, cửu đệ. Thật là khó được a, trong khoảng thời gian này đi mấy tranh ngươi trong phủ, cũng chưa bắt lấy ngươi. Thất vương gia thân thiết chiều cửu vương gia đánh xong tiếp đón, lúc này mới nhìn phía Minh ca. Gì, Minh Nguyệt tiên sinh, người cũng ở chỗ này, nếu là hôm nay cửu vương gia không có nói cho Minh ca thân phận thật của hắn. Thất vương gia này nhìn như bình thường một lời chào hỏi, kỳ thật chính là tự cấp cửu vương gia cùng Minh ca chi gian đào cái hố to. Người này một chút đều không giống chính hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đạm bạc. Ngược lại thời thời khắc khắc đều ở chơi tâm cơ. Thất vương gia. Minh ca đứng dậy muốn hành lễ, lại bị thất vương gia kịp thời đỡ trụ. Ở bên ngoài đâu, mau đừng dùng này đó nghi thức xã giao. Về sau ngươi kêu ta thất gia là được. Một bên Nạp Lan Minh Nhược cũng loạng choạng nàng chính mình trong tay ngà voi phiến cốt phiến. Cười nói, tương ngộ chính là có duyên. Minh Nguyệt tiên sinh ngươi nhưng đừng khách khí. Chúng ta đang ngồi mấy cái này nếu bàn về thân phận. Từng cái đều đến đứng dậy hành lễ đâu. Ra cửa bên ngoài ta nhưng đừng chỉnh này bộ. Nhiều mệt đến hoảng. Thất ra, Minh ca chỉ phải bồi cười ngồi trở lại cái bàn. Bốn người ở bên nhau. Đại bộ phận đều là mặt khác, ba người ở cao đàm khoát luận. Minh ca vẫn luôn là lắng nghe trạng thái, ngẫu nhiên phụ họa như vậy vài câu, lại cũng đều là có thể không nói, kỳ thật lúc này đây thâm nhập nói chuyện. Lệnh Minh ca càng thêm hiểu biết ký chủ vị này giả tỷ tỷ. Nữ nhân này thật sự là không đơn giản, mặc kệ là chính trị giải thích vẫn là ba người chi gian nói chuyện, đều có thể đủ ở bất chi bất giác chung kéo giữa sân không khí. Còn có thể thuận lợi mọi bề, làm thất vương gia cùng cửu vương gia đều có thể đối nàng lau mắt mà nhìn, Minh Nguyệt tiên sinh. Như thế nào không nói lời nào? Thất vương gia xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Minh ca trên người. Lúc này đây kế châu quan trường sự Minh Nguyệt tiên sinh có nghe qua sao? Ngươi thấy thế nào? Minh ca lắc đầu, ta chỉ đối luyện khí cảm thấy hứng thú. Chuyện khác không có hứng thú. Việc này ta chưa từng nghe qua, vẫn là hôm nay nghe các ngươi là nói lên mới biết được. Thất vương gia ha ha mà cười, ha ha ha ha, Minh Nguyệt tiên sinh thật là cái sảng khoái người, chỉ đối luyện khí cảm thấy hứng thú, cũng coi như là không để ý đến chuyện bên ngoài. Như thế cùng ta giống nhau, ta chỉ đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú. Nạp Lan Minh Nhược cấp Minh ta đổ một chén rượu. Thật là tương phùng hận vãn a. Tới tới tới, hai ta cùng nhau uống một chén. Minh ca cười tiếp nhận rượu. Một bên cửu vương gia ngó Minh ca trong tay chén rượu liếc mắt một cái. Cũng nói, Tử Cẩn huynh lời này sai rồi. Ta cũng chỉ đối mỹ nhân cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ ta và các ngươi cũng là một loại người? Nạp Lan Minh Nhược nữ giả nam trang. Tự rước danh Tô Tử Cần, bốn người vẫn luôn ở ghế lô thiên mã hành không nói đến sắc trời tối tăm. Minh ca vài chén rượu xuống bụng, sắc mặt đà hồng, nói chuyện cũng đều không nhanh nhẹn. Không một hồi liền oai ngã xuống trên bàn, nghe bên cạnh Nạp Lan Minh Nhược di kinh hô một tiếng. Di, Minh Nguyệt huynh thế nhưng đeo hoa tai. Minh ca hoa tai tương đối đặc thù. Là cái lục giác ngôi sao nhỏ, nhìn như là bạc sức, rồi lại so bạc sức mắt sáng. Cửu vương gia lại là biết, Minh ca này nhìn như không chớp mắt hai cái tiểu phối sức. Bên trong có huyền cơ đâu? Hai người sơ gặp nhau thời điểm, Minh ca còn hướng hắn biểu thị quá này ám khí uy lực. Ném đi nháy mắt là có thể kíp nổ, chỉ là việc này cũng chỉ có hắn biết. Hiện giờ Nạp Lan Minh Nhược như vậy một hô, ngay cả thất vương gia cũng chú ý đến. Cửu vương gia cười cười nói, có chút địa phương từ nhỏ đem nam nhi đương nữ hài tới dưỡng. Minh Nguyệt huynh trong nhà đại khái cũng là như thế, đi ra ngoài mua gà khối sườn heo giò mua. móng heo mua chân gà, làm yêm mẹ kho, năm nay có thể quá cái thịt năm a. Phỏng chừng năm sau mập mạp đã không phải mập mạp, mà là cầu cầu. Hết chương.